xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2158, Zombie Tiên Sinh, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh dẫn Bắc Trì trở về. Chi Khai hấp tấp tới. Đại lão, ăn cơm không? Để lại cho cô. Không ăn. Sơ Tranh ôm người lên xe. Đóng sầm cửa lại. Chi Khai, anh Khai, vì sao miệng đại lão lại đỏ như vậy? Tiểu Cung hạ giọng, có phải đại lão ăn vụng gì không? Hà, vừa rồi Chi Khai không chú ý, nghe Tiểu Cung hỏi như vậy. Kịp phản ứng, miệng đại lão hình như không chỉ hơi đỏ, còn hơi sưng, có lẽ đại lão thật sự ăn vụng gì đó. Nhưng mà, không được, anh ta bổ não có hơi đáng sợ rồi. Chi Khai cảm thấy không thể nào. Đó chính là zombie, mặc dù dung mạo hắn rất đẹp, trên người cũng sạch sẽ, nhưng đó cũng là zombie mà. Đại lão sao có thể cùng zombie? Không không không, nhất định là anh ta suy nghĩ nhiều. Đúng, suy nghĩ nhiều rồi, nói không chừng là muỗi cắn thì sao? Anh Khai, anh lắc đầu làm gì? Không có gì, Chi Khai vội vàng mượn cơ dẫn Tiểu Cung cách xa phạm vi xe. Chi Khai an ủi mình là anh ta suy nghĩ nhiều. Nhưng ngày hôm sau, anh ta đã bắt gặp một màn làm anh ta cảm thấy rất kinh dị. Tiểu Ngư bảo anh ta về trong xe lấy ít đồ. Vốn cho rằng Sơ Tranh dẫn Bắc Trì ra ngoài hóng mát, cũng không chú ý, trực tiếp mở cửa đi lên. Ai biết đi vào thì nhìn thấy Bắc Trì ngồi trên người Sơ Tranh, đang cẩn thận cắn môi cô. Nhìn từ góc độ của Chi Khai thì chính là Bắc Trì đang hôn Sơ Tranh, mà một tay đại lão đặt trên ghế dựa phía trước để Bắc Trì có thể dựa ổn, một tay khác vòng qua hông hắn, mặt không cảm xúc nhìn hư không. Chi Khai không khỏi cảm thấy đại lão có chút sống không còn gì lưu luyến, lại có chút cưng chiều. Đầu óc Chi Khai đã quên chuyển động, cứ như vật bị cứng đờ tại chỗ. Sơ Tranh ngược lại rất chấn định, kéo Bắc Trì ra, ấn vào trong ngực, nhìn về phía anh ta. Có chuyện gì không? Chi Khai lắp bắp, lấy ít đồ. Chi Khai nhanh chóng đi ra trong dương đằng sau tìm ra thứ cần thiết, sau đó nhanh như chớp xuống xe. Khi đóng cửa xe, Chi Khai hơi chần chờ. Đại lão, như vậy có thể lây nhiễm không? Bị zombie cào hay cắn bị thương sẽ bị truyền nhiễm. Nhưng mà, cũng chưa có ai từng làm loại chuyện này, cho nên thật ra cũng không biết. Không biết, vậy cô, làm sao? Không, không sao. Hai ngày nay, Chi Khai bí mật quan sát Sơ Tranh, phát hiện Sơ Tranh cũng không có gì thay đổi. Hơi thở phào, xem ra thế này sẽ không truyền nhiễm. Bác chỉ quen thuộc với mùi của họ. Bây giờ cho dù không chói, cũng sẽ không công kích họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn đừng trêu chọc hắn. Chi Khai đi dạo vài ngày trước mặt Bắc Trì, có lẽ Bắc Trì cảm thấy nhân loại này lén lén lút lút, chắc chắn không có lòng tốt. Cho nên, Bắc Trì, anh Khai, Bắc Trì, đừng cắn. Giọng nói hoảng sợ nổ tung trong doanh địa tạm thời. Sơ Tranh nghe thấy động tĩnh, đi từ trong xe ra. Trên đất trống, Bắc Trì ấn lấy Chi Khai, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, muốn cắn Chi Khai. Sơ Tranh đi qua xách Bắc Trì ra. Chi Khai dùng cả tay chân bò lên, được bọn Triệu Anh Tuấn đỡ. Bắc Trì có chút táo bạo, gầm nhẹ với Sơ Tranh hai tiếng. Sơ Tranh cũng không dung túng cho tính tình của hắn, trực tiếp đập một tát tới. Cắn người còn lý luận, mi đánh người thì được, nhưng mi có thể cắn người sao? Mi cho rằng người người đều là ta à? Để cho mi tùy tiện cắn. Bắc Trì bị đánh cho ủy khuất, thấp giọng he he hai lần, cúi thấp đầu, an tứ lại, đi lên. Sơ Tranh chỉ xe. Bắc Trì hầm hừ lên xe. Sơ Tranh quay đầu nhìn Chi Khai bị dọa cho phát sợ. Anh làm gì? Không, không làm gì mà. Chi Khai cũng rất vô tội. Tôi không làm gì cả. Hắn bỗng nhiên công kích tôi. Chi Khai cũng tủi thân. Không làm gì anh đi dạo trước mặt hắn làm gì. Sơ Tranh không vui. Không phải tôi đã cảnh cáo các anh không được phép đến quá gần hắn rồi sao? Chi Khai cũng có lỗi, cho nên không dám lên tiếng. Sơ Tranh lên xe, ánh mắt đảo qua trong xe, không nhìn thấy Bắc Chi. Cô theo bản năng nhìn về phía cửa sổ xe, đều đóng chặt, đi đâu rồi? Sơ Tranh tìm được người ở hàng cuối cùng. Bắc Chi ngồi xổm trong khe hở giữa chỗ ngồi. Tủi thân diễn mình thành một nhóc đáng thương bị người ta bắt nạt. Nghe thấy tiếng bước chân, nhóc đáng thương còn rụt rụt vào bên trong. Tôi đã nói với anh, không thể cắn người, vì sao không nghe? Bác Trì, chính hắn ta lén lén lút lút, sao tôi lại sai rồi? Bác Trì quay đầu ra, không nhìn Sơ Tranh. Zombie tiên sinh cảm thấy mình không sai, nhưng vì ngôn ngữ không thông, chỉ có thể dùng cách này kháng nghị. Sơ Tranh ngồi xuống đằng sau, vừa vặn chặn hắn ở bên trong. Bắc Trì trực tiếp quay cả người đi, mặt hướng ra phía ngoài, đưa lưng về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh xách cổ áo hắn, kéo người dậy. He, cô rất phiền, hung cái gì? Sơ Tranh thô lỗ đè hắn vào trong chỗ ngồi. Tới đây, Bắc Trì dùng con ngươi tối tăm mờ mịt chừng cô. Giống như đang giữ dàn hỏi cô làm gì. Khoảng thời gian này cảm xúc của Bắc Trì càng ngày càng rõ ràng. Hắn có những tâm tình như phẫn nộ, tức giận, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng tin tưởng theo thời gian, tâm tình của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Ôm một chút, Bắc Trì nghiêng đầu, không biết là không hiểu lời Sơ Tranh nói, hay là cảm thấy hành vi của Sơ Tranh không đúng. Hắn cũng không hề động. Nhanh lên, Sơ Tranh thúc giục một tiếng, nếu không tôi đánh anh nữa. Bắc Trì nghe hiểu chữ đánh, cái mũi hơi co lại, chuyển đến chỗ Sơ Tranh. Thân thể cô gái mềm mại, hoàn toàn không giống như thân thể lạnh băng cứng ngắc của hắn. Bắc Trì không biết mình thế này được xem là cảm giác gì, dù sao chỉ cảm thấy rất thoải mái. Bắc Trì cảm thấy thoải mái thì sẽ chiếm lấy. Cho nên, zombie tiên sinh mới vừa rồi còn kháng cự, lúc này đã chủ động. Sơ Tranh sờ đầu hắn, lần sau không thể cắn người. He he, lại không cắn được, còn nói nhiều lần như vậy làm gì? Ai bảo người kia lắc lư trước mặt hắn? Hắn trông thấy nhảy nhót tưng bừng là muốn xé nát. Chuyện này cũng tại hắn chắc. Trong đầu Bắc Trì xoay chuyển nhanh chóng, càng ngày càng nhiều từ ngữ tự dưng xuất hiện, có đôi khi hắn cũng không biết rõ, chỉ là zombie nghĩ rất ít, nghĩ mãi mà không rõ thì không nghĩ nữa. Bắc Trì làm ra một màn như thế, bọn người Chi Khai lại bị dọa cho phát sợ, không dám ở tùy tiện tới gần xe Sơ Tranh nữa, nhưng phải có người lái xe cho Sơ Tranh, cho nên một đám người ở bên ngoài rút thăm, trừ Tiểu Ngư và Tiểu Cung, ba người khác thay phiên lái xe cho Sơ Tranh. Mỗi lần lúc lái xe đều phải nơm nớp lo sợ, sợ zombie tiên sinh đột nhiên xông từ phía sau lên cắn bọn họ. May mà sau đó zombie tiên sinh rất ngoan, không làm trò gì nữa. Nhưng Sơ Tranh và Bắc Trì thân mật càng ngày càng quá mức. Không chỉ Chi Khai trông thấy, những người khác cũng nhìn thấy. Một đám người thừa dịp Sơ Tranh và Bắc Trì ra ngoài hóng mát, ngồi xổm thảo luận với nhau. Thế này tính là gì nhỉ? Kỳ thật Bắc Trì rất đẹp trai. Tiểu Ngư chỉ nhìn mặt. Vậy cũng là zombie mà. Zombie thì làm sao? Bắc Trì trừ màu da không đúng thì có chỗ nào giống zombie đâu. Không có cách nào phản bác. Cho dù là zombie thì cũng có giá trị nhan sắc đỉnh cấp. Cách chương.